Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924 hội hợp. Xuất phát, cảm nhận được những sinh linh này trên người dọa người khí thế. Hứa Thanh Minh suýt chút nữa từ không trung ngã xuống. Lập tức, Hứa Thanh Minh nghĩ đến Thánh Hiền Mạnh Tử nói. Vội vã hạ xuống, đi lên phía trước, xin hỏi. Chư vị nhưng là đến trợ quyền cắn giết viễn cổ thần ma. Trương Húc nở nụ cười. Đúng đấy, ngươi tên là gì? Hứa Thanh Minh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Trương Húc một chút. Tại hạ Hứa Thanh Minh, xin mời chư vị tiền bối theo tiểu tử đi hướng về nơi đóng quân đi. Hứa Thanh Minh có chút buồn bực. Tại sao vị tiền bối này trên người không cảm giác được một điểm sóng sức mạnh đây? Mà cái khác tiền bối đều là nhìn hắn làm việc, tựa hồ hắn là đầu lĩnh. Hứa Thanh Minh đè xuống trong lòng kinh ngạc, mang theo Trương Húc các loại, đi tới nơi đóng quân. Đến địa đầu, Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, những này thần linh không có một đồng ý bạc đãi chính mình. Nơi đóng quân rất lớn, che kín pháp khí, linh khí, pháp bảo, thậm chí còn có thần khí. Đều là chút sinh hoạt loại dụng cụ, có chút là nhà, có chút là lều vải, còn có tinh xảo hai tầng lầu nhỏ. Trương Húc còn nhìn thấy, không có thứ gì, chính là một lớn vô cùng giường. Giường khoảng chừng có dài 10 mét rộng, dĩ nhiên là pháp bảo. Trừ Trương Húc, cái khác thần linh đều không có che giấu chính mình khí tức trên người. Vẫn chưa đi gần, liền bị cảm giác được. Mạnh Tử mang theo hơn 20 cái cường giả ở tại bọn hắn đến phương hướng trên nghênh tiếp. Nhìn thấy đến rồi nhiều như vậy giúp đỡ. Những cường giả này cũng đều rất cao hứng. Hơn 100 cái thần linh tụ tập ở cùng nhau. Rất nhiều lẫn nhau trong lúc đó còn nhận thức. Hoặc là có chút ngọn nguồn. Nhất thời thì có nói không hết. Cho tới không quen biết. Trương Húc cũng cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu. Ở trước kia đến hơn 20 cái cường giả, Trương Húc cơ bản đều biết. Hắn nhìn thấy Khổng Tử, nhìn thấy Lão Tử cùng Lão Tử Thanh Nghiêu, còn nhìn thấy Trang Tử, còn có Quỷ Cốc Tử. Tự nhiên, còn có Hồng Mông Tiên Giới không ít bạn cũ. Ô Đầu, Đồ Đựng Đá, Hồ Đồ, Đá Vuông, Nước Minh, Lưu Ngọc cùng Lam Thư cũng tới. Lam Thư tuy rằng có năng lực đặc biệt, thế nhưng thực lực không mạnh. Là sẽ không tham gia đại chiến. Rất nhanh, yêu thích đánh nhau Hồ Đồ rồi cùng Thái Thản Thần Linh hòa mình. Đá Vuông nhưng là lôi kéo Trương Húc, nói liên miên cằn nhằn, muốn Trương Húc đến thời điểm nhiều nhường hắn nuốt chửng mấy cái cổ ma. Ô Đầu, Đồ Đựng Đá lôi kéo Trương Húc liền nói bọn họ đoạn thời gian gần đây ăn cái gì, chơi cái gì, nói thế giới loài người quá tốt chơi, ăn ngon đồ vật đều ăn không hết. Trương Húc nở nụ cười. Trương Húc thuận lợi lấy ra cái kia hơn 100 kiện thần khí. Nhường Mạnh Tử các loại chọn. Một chọn một cái. Mạnh Tử cầm lấy một đằng trượng. Cái này đằng trượng tựa hồ rất thích hợp Lão Phu. Vì đối phó viễn cổ thần ma. Lão Phu liền không khách khí. Những cường giả khác cũng chọn. Đặc biệt là Hồng Mông thế giới sinh linh. Tiếp xúc thần khí rất ít. Đều không có cái gì vũ khí. Đều hoan hoan hỉ hỉ chọn một cái. Chờ bọn hắn tuyển xong, Trương Húc thu hồi còn lại chừng 100 kiện thần khí. Trương Húc mang đến thần linh tự nhiên cũng không bạc đãi chính mình. Đều lấy ra các loại dụng cụ, lều vải, nhà, cái gì. Nhất thời nơi đóng quân trên một mảnh náo nhiệt. Vừa lúc đó, Hứa Thanh Minh đến bẩm báo. Mạnh Tử tiền bối, cơm canh đều chuẩn bị kỹ càng. Lần này chúng ta chuẩn bị càng nhiều món ăn. Xin mời chư vị tiền bối đi vào đánh giá. Mạnh Tử nói chuyện. Được rồi, đều đi ăn cơm đi. Ăn cơm trên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đều là những kia tiên đế hậu bối làm cơm. Ăn cơm xong, chúng ta mở hội nghị. Thương nghị, Trương Húc theo các vị cường giả cùng đi ăn cơm. Trương Húc vui vẻ, hắn ở tiên giới ngốc thời gian không lâu. Thế nhưng những này làm được thức ăn hắn đều biết, bởi vì hắn vẫn là tiên chủ, mà những thứ này đều là tinh phẩm món ngon. Hắn thật nhìn thấy kho kỳ lân cánh tay, thanh xào tiên dung món ăn, Tam sinh quả làm thành hoa quả ghép lại. Còn có trứng phượng hoàng cơm rang. Thực sự là không thiếu gì cả. Trương Húc cuối cùng cũng coi như mở mắt. Nguyên lai hệ thống tiên trù bên trong những thứ đó đều không phải nói lung tung a. Tổng cộng hơn 300 bàn món ăn. Trương Húc phỏng chừng, trừ ra đi dò xét mấy chục người. Cái khác nho môn, đạo môn, đệ tử, đều đi làm cơm, cũng lấy ra cất giấu nguyên liệu nấu ăn. Trương Húc cũng không khách khí. Mỗi bàn món ăn đều thưởng thức một hồi. Ân, phỉ thúy quả, trăm phấn gia vị không sai. Chính là mùi vị thoáng nặng một chút. Ân, này tiên nhân tiêu hương vị không sai. Chính tươi mới lắm. Ân, trứng phượng hoàng cơm rang. Quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc này một nồi hơi ít. Phỏng chừng không đủ bọn họ những này thần linh ăn. Đúng là này kho kỳ lân cánh tay. Mùi vị quá tuyệt. Chính là quá nhỏ. Trương Húc chỉ ăn một miếng. Cái khác đều bị mấy cái thái thản tộc thần linh cho một cái ăn xong. Nhìn thấy đại gia ăn phải cao hứng. Mạnh Tử cũng là vui cười hớn hở. Cuối cùng cũng coi như chuyện cần làm đều chuẩn bị thỏa cầm cố. Hạ xuống sẽ chờ nguồn sức mạnh kia tản đi. Ăn cơm xong, các vị cường giả quay chung quanh ở lâm tháp bên người. Cùng nhau thương nghị chiến thuật, đấu pháp. Lâm tháp là tinh không cự thú. Một vũ trụ nhất cao cấp nhất tồn tại. Trừ nàng, cái khác thần linh đến làm đầu lĩnh. Mọi người cũng sẽ không đều tín phục. Đặc biệt là những kia Trương Húc mang đến. Nghe qua lâm tháp giảng bài thần linh. Đều mơ hồ đem lâm tháp xem là lão sư. Lâm tháp đối với viễn cổ thần ma hiểu rõ cũng so với đông đảo thần linh càng nhiều. Hiểu rõ viễn cổ thần ma nhược điểm. Chúng thần linh trao đổi đến nửa đêm mới tản đi. Hạ xuống tháng ngày. Trải qua rất nhàn nhã. Hầu như không cảm giác được một điểm căng thẳng. Mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống. Rất nhiều thần linh cũng than thở nhân tộc. Đặc biệt là tu chân một mạch nhân tộc. Ở ăn thưởng thức trên. Quả thực quá tinh xảo. Rất nhiều thần linh đều quyết định chủ ý. Lúc đi mang cái nhân tộc tiên đế trở lại thần quốc. Không có chuyện chỉ điểm một chút tiên đế tu luyện. Nhàn hạ. Nhường này tiên đế cho mình làm ăn ngon. Như vậy mời. Tiên đế nhóm đều cướp trên. Dù sao. Có thể được thần linh cảnh giới cường giả chỉ điểm. Đó là có thể thiếu đi không ít đường vòng. Cuối cùng, những kia chủ nghệ tốt tiên đế hầu như đều có quy tụ. Hứa Thanh Minh cũng bị Ba Hy mời đi hắn thần quốc. Hứa Thanh Minh rất sẽ làm linh thú thịt. Làm thời điểm, trò gian trồng chất, mùi vị gì đều rất tốt ăn. Ba Hy thích ăn nhất các loại thịt. Liền mời Hứa Thanh Minh. Hứa Thanh Minh là chuẩn bị chiến sự kết thúc. Liền mang nhà mang người đi Ba Hy thần quốc. Đúng là Trương Húc, Lâm Tháp, Mạnh Tử mấy cái. Ai cũng không có mời. Nhường rất nhiều tiên đế bóp cổ tay thở dài. Tự nhiên, cũng không có thiếu tiên đế không có thu được mời. Nội tâm cũng là âm thầm cảm thán. Sớm biết, nhiều học chút chủ nghệ. Nhìn một cái, hiện tại không hay dùng lên sao. Lão Tổ Tông không lấn được ta. Kỹ nhiều không ép thân. Ngày này, ánh bình minh đầy trời. Lão Tử cưỡi thanh nghiêu từ bầu trời hạ xuống. Mạnh Tử tiến lên. Thế nào? Lão Tử gật gật đầu. Hoàn toàn biến mất rồi. Mạnh Tử dùng sức gật gật đầu. Triệu tập có thần linh. Nói rồi tin tức này. Lâm Tháp đứng dậy. Vội không đuổi muộn. Chúng ta vậy thì đi diệt viễn cổ thần ma. Trương Húc cũng đã nói. Nếu là có thần linh ngã xuống, ta Lâm Tháp cùng Trương Húc sẽ chăm sóc hắn người nhà. Nô bộc, bằng hữu, đồng thời đưa hồn phách của hắn đi chuyển thế. Chăm sóc hắn, mãi đến tận hắn lần thứ hai thành tựu thần linh cảnh giới. Các loại lần này đại chiến qua, ta sẽ cho các ngươi thêm nói một chút vũ. Trụ cảnh giới tu luyện, có thể trả lời các ngươi bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, chỉ có các ngươi có nghe giảng bài quyền lợi. Cái khác thần linh không có. Nghe xong Lâm Tháp, có thần linh đều gào nói. Là, Lâm Tháp, xuất phát, một đám thần linh mênh mông cuồn cuộn, bay về phía bầu trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.